pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1767 bị từ hôn nữ nhân 33. Tì tì vừa thấy đến Lâm Tịch, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Các loại cầu hổ sờ, cầu ôm một cái, uông mười nương đại khái là may mắn cái thứ nhất thấy chính mình cùng chính mình làm nũng bán manh. Người, tuy nói hai cái hình tượng đều là nàng nhi tử, nhưng là uông mười nương vẫn là bị một màn này thật sâu ghê tởm tới rồi. Ta giống như có thể hoàn toàn biến thành ngươi, tỷ tỷ dùng thần thức cùng Lâm Tịch giao lưu. Trừ phi tu vi đạt tới 6 trọng tinh đầu người tương hợp nhất cảnh giới trở lên. Nếu không người nào đều nhìn không ra ta là giả tới. Bao gồm phía trước cái kia chụp mũ nữ nhân cũng nhìn không ra tới, Lâm Tịch ngẩn ra. Cái gì chụp mũ nữ nhân? Ý của ngươi là ta khiêng ngươi đi vào nơi này thời điểm có cái chụp mũ nữ nhân nhìn ra ngươi biến. Hóa thành ta, mà lúc ấy ngươi kỳ thật cái gì đều biết. Lâm Tịch hỏi, tì tì thành thành thật thật trả lời. Đúng vậy, ta đều biết, đã có thể ta ăn quá nhiều. Cả người nhũn ra cái gì đều không thể là mơ siêu nữ nhân kia vẫn luôn ở nhìn lén chúng ta. Đôi mắt phát ra quang giống dao nhỏ quát ở trên người. Nàng vẫn luôn xem chúng ta, đôi mắt giống dao nhỏ, có thể là sinh khí đáng yêu tì tì vì cái gì muốn biến thành ngươi cái này xấu bộ dáng, Lâm Tịch. Cảm thấy thứ này ra mặt khả năng so nhị sư huynh còn muốn rắn chắc. Khó trách nàng vẫn luôn cảm giác ở tiến vào phường thị thời điểm phát hiện có người vẫn luôn ánh. Mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình xem, nguyên lai lúc ấy Trương Yểu Nương không chỉ là nhận ra chính mình. Chủ yếu là ở phân rõ chính mình cùng tì tì cái nào mới là chính chủ. Mà tì tì lần nữa cường điệu nàng đôi mắt giống dao nhỏ. Đại khái là bởi vì Trương Yểu Nương tu tập nào đó có thể khuy phá biểu tượng ảo thuật công pháp đi. Đúng là bởi vì nàng sử dụng cái loại này xuyên qua loại kỹ năng mới khiến cho chính mình cảnh giác. Nghĩ đến Trương Yểu Nương chính là chuyên môn ngốc tại nơi đó chờ chính mình. Kết hợp nàng lúc sau biểu hiện Lâm Tịch có thể khẳng định. Lục gia đích xác có Trương Yểu Nương người ẩn núp, mà người này cũng không quá biết rõ lục gia chân chính nội tình. Cho nên Trương Yểu Nương căn cứ phía trước Uông Mười Nương cố ý thả ra tin tức ngược lại đánh bậy. Đánh bạ biết được chính mình hành tung, lại có chính là, Trương Yểu Nương cùng lục quân tuyệt đối không phải một đám người. Thậm chí không phải hợp tác đồng bọn. Nếu không nàng sẽ không biết chính mình kỳ thật cũng không khuyết thiếu sừng tê giác. Còn có một cái tương đối quan trọng tình báo chính là cái kia áo xanh nam tử có lẽ ở Nam Lộ cửa. Hàng địa vị rất cao, nhưng là cũng giới hạn trong ở những cái đó Nam Lộ cửa hàng hạ thiết cửa hàng tác oai tác phúc. Ít nhất hắn bàn tay không đến khu dân cư bên này. Cho nên nói áo xanh nam tử cũng đều không phải là không gì làm không được. Cái này làm cho Lâm Tịch đối với ở phường thị thức tỉnh Pháp tương tin tưởng lại lớn một ít. Tì tì lại thực ái hiện nói. Nó một khác hạng kỹ năng cũng tăng lên không ít. Lâm Tịch hỏi là cái gì tăng lên không ít. Tì tì suy nghĩ nửa ngày đáp một chữ. Ăn, sát, Lâm Tịch hoàn toàn vô ngữ. Cái này rác rưởi kỹ năng tiến hóa trừ bỏ sẽ ăn nghèo lão tử ở ngoài có cái dám dùng a? Đương nhiên. Sau lại, ở trải qua rất nhiều tràng chiến đấu lúc sau, Lâm Tịch phát hiện nàng giống như vương cảnh trai tiểu bằng hữu giống nhau thật thơm. Cái này kỹ năng thật đúng là rất hữu dụng. Hôm sau, ánh mắt trời trong trèo, ngẫu nhiên thấy mỏng vân như xa, lại là một cái hảo thời tiết. Phường thị như cũ rộn ràng nhốn nháo nơi nơi đều là tiến đến mua sắm hoặc là đi dạo các tu sĩ. Thay đổi một bộ quần áo lén lút thẳng đến mấy cái pháp tương thức tỉnh tài liệu cửa hàng mà đi lục. Nhận ra thực mau lại lần nữa bị Trương Yểu Nương nhìn chằm chằm chết. Liên tiếp lại bị cướp đi hai chỉ huyết linh tê giác lúc sau. Tựa hồ lục nhận ra lúc này đây hoàn toàn phẫn nộ tột đỉnh. Thế nhưng không hề mua sắm. Cắt gào căm tức nhìn Trương Yểu Nương. Hai người cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ ước chừng chừng mắt nhìn một cái tới canh giờ. Điếm tiểu nhị thấy tình thế không ổn, khuyên can mãi cuối cùng đêm này Thâm Tình đối diện nhị vị thỉnh nhân viên chạy hàng. Vì thế Lục nhận ra cùng Trương Yểu Nương ở Đông Như Chảy Hội trên đường tiếp tục đối diện. Làm trận này trừng mắt thi đấu nhân chứng, áo xanh nam tử trên mặt rõ ràng đã có một tia không kiên nhẫn. Hắn cảm giác từ tới rồi phường thị bắt đầu Trương Yểu Nương tựa như khi thay đổi cá nhân. Chỉ số thông minh rõ ràng giảm xuống. Rõ ràng nói là vì lần này Thiên Trụy Lâu hành trình mua sắm sở cần vật tư. Kết quả lại cùng cái ngốc tử giống nhau mỗi ngày chạy tới đổ cái này Lục nhận ra. Hắn kéo kéo Trương Yểu Nương, nhẹ giọng nói, chính sự quan trọng, thật là chính sự quan trọng, ngăn cản Lục nhận ra không cần giống như trong sách viết như vậy cường thế quật khởi. Cuối cùng giết chết Nguyên Thân cùng Kiều Thiên Lãng mới là quan trọng nhất chính sự. Chỉ tiếc chính mình tới quá muộn, nếu không nói tuyệt đối sẽ không tùy ý Lục nhận ra cứ như vậy lưu lại đồ vật rời đi Trương Gia Bảo. Nàng sẽ nhắc nhở Lục nhận ra có người tính kế chuyện của hắn giúp hắn giữ được pháp tướng. Sau đó lại nghĩ cách cùng hắn đem hôn ước tục tiếp thượng. Như vậy Lục nhận ra chính là nàng thỏa thỏa cơ duyên. Nề hà nàng vừa mở mắt ra biết chính mình xuyên tiến này bổn đang xem tiên hiệp báo thù tiểu thuyết. Bên trong khi, đã giao hảo Ngụy Nam chủ Kiều Thiên Lãng, mà Lục nhận ra pháp tương đã mất không nói. Còn không có như tiểu thuyết như vậy cùng huyết nguyệt môn hồng y ma nữ nhất kiến trung tình. Cộng sấm Thiên Trụy Lâu được đến lớn lao cơ duyên, giống như rất nhiều chuyện đều thay đổi, như vậy ngại gì lại sửa lại. Nếu nguyên lai Trương Yểu Nương là ngụy nữ chủ, nếu chính mình cơ duyên xảo hợp dưới thành thân thể này chủ nhân. Vì cái gì không đem ngụy tự xóa, trực tiếp trở thành chân chính nữ chủ. Ai quy định Thiên Trụy trong lâu mặt kia phân đại cơ duyên nhất định phải cấp Lục nhận ra. Hiện giờ Kiều Thiên Lãng đã đối nàng tỏ vẻ làm bạn cả đời ý tứ. Tuy rằng còn không có nói rõ, bất quá hai người lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Giảng thật, Kiều Thiên Lãng vô luận là từ diện mạo vẫn là thân phận cùng với tư chất. Pháp tương đều là do Lục nhận ra càng tốt người được chọn. Nề hà hiện tại tiểu thuyết chính là cái này kịch bản. Mọi người đều thích xem điều ti báo thù nhớ. Chớ khinh thiếu niên nghèo linh tinh nhiệt huyết ngốc nghếch văn. Vì thế hô mưa gọi gió lãng nương CPB kịch trở thành Lục nhận ra cường thế quật khởi pháo hôi. Cho nên muốn ngăn cản Lục nhận ra trở thành chân chính nam chủ. Muốn hoàn toàn chặt đứt hắn nghịch tập chi lộ. Nhất định phải ngăn cản hắn thu thập toàn tài liệu đi Huyền Thiên Tông thức tỉnh pháp tướng. Tuy rằng kỳ quái Lục nhận ra vì cái gì không có như cốt truyện giống nhau trực tiếp bỏ chạy đi Huyền Thiên Tông mà là tới Lăng Châu phủ phường thị, Trương Yểu Nương vẫn là mệnh lệnh chôn ở Lục gia nhãn tuyến tùy thời diệt trừ Lục Giao ra cái này. Trọng sinh nữ, như vậy Lục nhận ra đường lui liền hoàn toàn chặt đứt. Lâm Tịch cũng không biết cái này bị các loại bội nghịch chi hồn khiến cho cùng cái sàng giống nhau. Thế giới kỳ thật còn có các loại bất đồng phiên bản. Chỉ là giờ phút này cái này bị Trương Yểu Nương chắc chắn đã đoạn rớt đường lui đáng thương nam chủ. Chính ngồi ngay ngắn với Lăng Châu phủ phường thị truyền thừa pháp trận trong vòng. Vẫn tinh ở kim vị, hoàng tinh ở thổ vị, huyết linh tê giác ở bắc, ngàn năm ly hỏa mộc ở nam. Chín viên chứa hoa quang thượng phẩm chứa linh châu chúng tinh phủng nguyệt. Lâm Tịch cứ như vậy tay niết pháp quyết hai mắt nhắm nghiền ngồi ở trận pháp trung gian. Theo Uông Mười Nương đem cuối cùng một khắc chứa linh châu bày biện hảo. Sở hữu tài liệu cơ hồ đồng thời tản mát ra các màu quang mang giao hội ở trong trận Lâm Tịch trên. Người xoay quanh quần, sau đó cấp tốc hướng về phía trước, xông thẳng tận trời. Người bình thường là sẽ không lựa chọn ở ban ngày thức tỉnh pháp trận. Bởi vì đến từ chủ tinh quang mang quá thịnh, sẽ ảnh hưởng đến truyền thừa pháp trận chung hiểu được tinh đồ hiệu quả. Chính là gần nhất Lâm Tịch tự nghĩ từng có người tinh thần lực thêm vào. Thứ hai thời gian thật chặt bách, nàng cũng không có lựa chọn quyền lợi. Liền tính là giờ phút này, nàng ở truyền thừa pháp trận trong vòng đều không phải là an toàn vô ngu. Hết chương.